Chương 80, ngươi xấu, ta xoài A. Phần 2 cầu đặt, cầu tự động. Trên thực tế Mi Tô đại nhân thân thể đã sớm xảy ra vấn đề, cùng nàng cùng lứa người xuất hiện ở đã sớm tàn lủi không còn hình dáng. Liền tôn nữ thế hệ Tsuna, hiện tại cũng đã 20 tuổi, chính trực trắng niên, có thể thấy được bên ngoài đến cùng già yếu thành bộ dáng gì nữa. Bất quá Mi Tô dù sao cũng là ủ dù mạ kỳ nhất tộc, sinh mệnh lực cường hãn, nàng phong ấn vĩ thú, hầu như quanh năm ở lại cổ nổ hạ ở chỗ sâu trong, cũng không ra ngoài, công lao tuyệt đại. Bản thân nàng càng là đệ nhất thế tử, ở cổ nổ hạ trong lòng người hữu bất phàm hy vọng. Cho dù là đàn rộ, cũng nói không ra người tìm một tốt thời gian chết đi, địa phương tốt liền chúng ta an trí vi thú các loại thoại ngữ. Trừ phi Mi Tô chính mình chống đỡ không đi xuống, nếu không không người nào dám nói như vậy. Mà bây giờ, Mi Tô đã chống đỡ không nổi nữa, nhất định phải nhanh hoàn thành vi thú rời đi, cho nên đệ tam hổ cả trong thôn này chiến lược mạnh nhất, phải trình diện. Bất quá cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Nà ạ kỳ nhướng mày, hỏi. Đệ tam hổ cả một bên bay nhanh hướng phía làng chạy tới, một bên giải thích, cần ngươi hỗ trợ chấn áp vi thú. Bọn họ đã đang hướng lấy làng chạy đi, đệ tam hổ cả vì 15 giảm thiểu đối với tiền tuyến áp lực, trừ của mình đội ạ bù cùng nà ạ kỳ bên ngoài, người nào cũng không có mang. Đội ngũ này trong, dù cho yếu nhất đội ạ bù, cũng đều có thượng nhận thực lực cấp bậc, tốc độ tự nhiên nhanh vô cùng. Điên cuồng chạy đi phía dưới, hầu như liền như cùng một đạo bóng dáng, ở tại trong rừng hiện lên. Hổ cả đại nhân, ta cũng sẽ không cái gì phong ấn thuật. Hiện tại học, đệ tam hổ cả thoại ngữ rất trầm. Chỉ là trụ cột nhất phong ấn tri thức, chúng ta cũng chỉ là cần ngươi hiệp trợ. Chuẩn xác mà nói, là cờ ti nạ cần ngươi hiệp trợ. Hắc nạ ạ kỳ ngẩn ra. Lần này là rời đi vĩ thú, cũng không phải là hoàn toàn một lần nữa phong ấn một con vĩ thú, kỳ thực cũng không có nguy hiểm như vậy. Phong ấn thuật thức bản thân là cực kỳ lao cố, tuy là rời đi trên đường khả năng kha la phiền thoái, thế nhưng đối với sớm có chuẩn bị cổ nổ hạ mà nói, cũng không tính đặc biệt phiền phức. Bất quá mới gì nụ gì kỷ cũng là kha la phiền toái cỡ tì nạ thực lực quá yếu. Mi Tô đại nhân phong ấn vi thu thời điểm, nàng bản thân lỉ hệ nờ la ảnh cấp cao thủ, mà nếu như không mượn Mi Tô đại nhân đưa cho nàng kiểu vi chắc cả, cỡ tì nạ hiện tại nhiều lắm cũng chính là trung nhận thực lực mà thôi. Hơn nữa cỡ tì nạ tuổi còn trẻ, tâm tính không thành thục. Cô nộ hạ mọi người không thể không lo lắng cỡ tì nạ có thể hay không gánh vác nổi áp lực này. Một phần vạn chuyển rời đến cỡ tì nạ trên người, kết quả vi thu lại phá phong ra, vậy thì phiền toái. Cho nên để cờ tì nạ bình yên vô sự, cô nộ hạ quyết định tuyển ra cường hãn nì dạ, lấy tinh thần tiến nhập đối phương tâm linh phương thức, hỗ trợ chấn áp cửu vĩ. Ban đầu làng là tương đối có khuynh hướng đệ tam hổ cả. Chính trực tráng niên đệ tam hổ cả chiến lược hùng hồn, lại không giống nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ giống nhau không am hiểu đối chiến những cái này quái vật lớn. Lời nói không khách khí, không phải suy nghĩ có thể hay không lan đến làng các loại vấn đề, đệ tam hổ cả một người là có thể áp chế tầm thường vĩ thú cửu vĩ, tuy là phiền phức điểm, thế nhưng cũng có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Bất quá cỡ tì nạ cũng là không muốn đưa ra để nạ ạ kỳ đi qua hỗ trợ, rốt cuộc là tiến nhập tâm linh của đối phương là hay không tin cậy, đem ảnh hưởng cực lớn thực lực. Hơn nữa nạ ạ kỳ cũng là sẻn dù nhất tộc, mà cờ dù so xa nhờ lại bất quá ưu dù mà kỳ nhất tộc, nhưng xương bên ngoài trả cờ dạ đối với vi thú cũng có nhất định áp bách tính, hơn nữa nạ ạ kỳ thực lực cũng đủ rồi, vì vậy liền quyết định là nạ ạ kỳ. Những chuyện khác không cần ngươi quản, phong ấn thuật tri thức ngươi cũng chỉ phải hiểu một cái trụ cột là tốt rồi. Đệ tam hổ cả trầm giọng nói, ngươi lớn nhất nhiệm vụ là tiến nhập cờ tì nạ tâm linh, hỗ trợ chấn áp cửu vĩ, chấn an cờ tì nạ. Nơi này có phong ấn thuật kiến thức căn bản, ngươi cầm đi xem thật kỹ, trở lại làng phía trước, cần phải làm được đem thuộc nà mở lo nở dê. Nói, ném tới một cái quyển trục. Nạ ạ kỳ nhung mai, thuận tay tiếp nhận. Cô nộ hạ vẫn là cái kia mảnh nhỏ tường hòa dáng vẻ, tuy là trong trẻo lạnh lùng rất nhiều, thế nhưng dù sao cũng là nhận giới an toàn nhất một trong những địa phương. Bất quá nạ ạ kỳ rất nhanh phát hiện, tường hòa mặt ngoài, lại cất giấu vô số trạm gác ngầm, thời khắc chú ý tất cả. Xem ra làng đã canh gác dậy rồi hả? Nạ ạ kỳ híp con mắt. Hiện tại chỉ huy chắc là đàn rổ, phụ trách gác ngầm, phải là căn á căn, tuy là diệt tuyệt nhân tính, thế nhưng không thể không nói, bọn họ cực nhỏ phạm sai lầm, thực lực cũng so với bình thường ạ bù mạnh không ít, thôn an toàn tính ngược lại càng mạnh. Theo đệ tam hổ cả một đường bay nhanh, tách ra đại lộ, đi tới Mi Tô nơi ở, nơi đây đối lập nhau xa xôi, người ở thưa thớt, coi như phát sinh vấn đề, cũng không trở thành tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đồng thời cảnh giác so với làng cao hơn nữa không ít, nạ ạ kỳ thậm chí phát hiện nhiều cái tinh anh thượng nhẫn tiểu đội, đây đã là nhận giới cao cấp lực lượng. Đi vào Mi Tô nơi ở, đàn rồ, ủ tạ tản cô hà dị, mỉ tổ cạ đỏ hồ mụ giả đám người đều ở, còn có nhân vật chính của hôm nay, sắc mặt bối rối, thường thường nhìn phía bên trong phòng cờ tina. Sa dù Tobi, ngươi đã đến rồi. Đạn Dụ chứng kiến đệ tam hổ cả, mở miệng nói. Ân, tình huống thế nào? Đệ tam hổ cả trầm giọng nói. Mito đại nhân đã không chịu nổi, nhất định phải nhanh tiến hành phong ấn rời đi. Đạn Dụ thanh âm cũng có chút trầm thấp, hắn đích sắc lòng dạ ác độc, thế nhưng cũng đại biểu hắn hoàn toàn không có cảm tình. Đối với đệ nhất, nhị đại, nội tâm của hắn vẫn là mang theo vài phần tình cảm. Hiện tại Mito sẽ chết, hắn khó tránh khỏi cũng sẽ có một ít phức tạp. Bất quá rất nhanh gần thứ tình cảm này quên đi. Nạ ạ kỳ đúng vậy. Hắn nhìn thoáng qua nạ ạ kỳ, kỳ thực xạ rủ Tobi, muốn ta xem cũng là ngươi phụ trợ cửu không 13 cờ tỷ nạ phong ấn cho thỏa đáng. Thực lực của hắn, so với ngươi nên còn kém không ít ta, để hắn tới, không để cho ngươi tới được an toàn. Thực sự không được, lão phu cũng có thể hắn biểu tình mang theo vài phần bất mãn, tuy là cờ tỷ nạ tin cậy cũng sẽ ảnh hưởng người phụ trợ phát huy trình độ. Thế nhưng rõ ràng là hắn cùng xạ rủ tổ bị mạnh hơn thật sao loại đại sự này, lại không muốn cho một cái tiểu quỷ tới. Cờ tì nạ nghe vậy, lộ ra vài phần không cam lòng vẻ, thế nhưng cuối cùng không nói gì cúi đầu. Đàn dồ địa vị, nàng đã hoàn toàn biết. Nói là làng nhị bà thủ, không có chút nào quá phận. Người như vậy, coi như nói ngươi cái gì, ngươi cũng chỉ có thể nhẫn nhị lấy, nghe, không cho phép phản bác. Bất quá một giây kế tiếp, nàng liền nghe được một tiếng thanh thúy mà không tiết tiếng hử. Không phải. Ta cảm thấy ngươi không được. Nạ ạ kỳ liếc mắt một cái đàn rồ, ngươi đến bây giờ còn nhìn không ra ngươi cùng ta khác nhau ở chỗ nào sao? A cái gì phân biệt? Đàn rồ mặt mo nhất âm, luận thực lực, ta rõ ràng mạnh hơn ngươi, sinh ra ngươi xấu. Ta xoái a. Nạ ạ kỳ dùng một loại cái này còn cần hỏi biểu tình nói, ngươi cái này vỏ quýt tựa như mặt mo, sẽ cho nhân gia mang đến bao nhiêu áp lực tâm lý, chính ngươi không có điểm 13 cân nhắc sao? Phốc phốc. Cờ tí nạ giống như cười, tiếng cười như chuông bạc êm hai.